Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo, tập số 528 của bộ truyện Thiên Lý Xạ Vợ. Trước thì chúng ta thấy được Miêu Nghị với thanh chủ đang thỏa thuận. Không phải là đang thỏa thuận mà là đang hai bên đang trao đổi những thứ cần muốn với nhau. Thanh chủ thì cần cài Thanh Nguyên Tôn vào trong địa bàn U Minh. Miêu Nghị thì cần thanh chủ phê duyệt những chức vị trong Nam Quân. Như vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng giữa các bên đang trao đổi lợi ích. Bên phía các vị vương gia cũng như thế cục trong thiên hạ, ngoài những bốn vị vương gia kia và Hạ Hầu gia ra thì mọi người thấy là bốn vị vương gia và Hạ Hầu gia đều toàn lực ủng hộ Miêu Nghị. Mặc dù cũng chả thích gì Miêu Nghị cả, nhưng mà vẫn cứ phải ủng hộ. Bởi vì Miêu Nghị là lựa chọn sáng suốt nhất để thượng vị bây giờ. Tiếp theo những diễn biến thế nào, quý vị hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào trận thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Giờ thì xin mời quý vị các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Miêu Nghị nói, bản vương lời còn chưa nói hết, ngươi chớ vui mừng quá sớm. Tình hình của ngươi ngồi lên hậu vị khó khiến kẻ dưới phục tùng, thiếu uy tín. Cho nên hậu vị có thể cho ngươi, nhưng chắc là sẽ không cho ngươi thực quyền của hầu gia. Thực quyền giao cho người khác, ngươi tiếp tục hiệp trợ vương phi, phụ trách những chuyện ngoài kia. Bình thường vào triều chú ý đến động tĩnh trên triều đình. Tình hình chính là như vậy, nếu ngươi đồng ý, cứ việc quyết định. Nếu không đồng ý, vậy thôi. Coi như bản vương chưa từng nói đến. Kỳ thực đây là chuyện đã định ngay từ đầu, cũng không phải Vân Chi Thu thuyết phục. Vân Chi Thu chỉ là truyền đạt ý tứ Tuyết Đinh Lung bên kia mà thôi. Việc này Vân Chi Thu cũng không có ý định dính vào, không phải là vì không vì Từ Đường Nhiên suy nghĩ, mà là nàng biết bằng chút năng lực của Từ Đường Nhiên, có vài vị trí không thích hợp với Từ Đường Nhiên. Còn đối với Miêu Nghị mà nói, Từ Đường Nhiên quá nghe lời, bảo gì làm cái đó, không có trắc trở thì làm rất tốt. Có trắc trở cũng chưa bao giờ từ chối. Nói cái gì liền đồng ý cái đó, luôn làm hết cách để hoàn thành ý đồ của hắn. Một thủ hạ tốt như vậy, tất nhiên phải trấn an lòng hắn. Từ Đường Nhân liên tục gật đầu. Đồng ý, tin chức nguyện ý vì vương gia, ra sức châu ngựa, muôn lần chết không từ chối. Sao có thể không bằng lòng? Hắn cũng biết mình, hắn nắm giữ hầu gia thực quyền nói không chừng chính là mang đá đập lên chân của mình. Chỉ bằng uy tín của mình không quản được địa bàn lớn như vậy. Cho nên ngay từ đầu hắn cũng không trông cậy vào có thể làm hầu gia. Chỉ muốn một chức vị êm tai, đẹp mắt. Trước tiên đem chức cấp nắm chắc cây đá, đề phòng tụt hạng. Nằm mơ cũng không ngờ hắn có thể leo lên hầu vị. Mấu chốt là điều này cho thấy vương gia coi trọng hắn. Hắn vẫn đồng ý ở bên cạnh làm việc cho vương gia. Tiếp xúc với phu thê vương gia, không muốn bị những người khác tiết chế. Cũng không muốn đem tinh lực đặt vào việc quản lý địa bàn nào. Ngày ngày phải nghĩ cách ứng phó với các tinh quân, nguyên soái và một đống thượng quan phía trên quá là mệt. Người khác chưa chắc hơn hắn mặt này. Nào có tốt bằng vị trí Nam Quân thống soái tối cao. Đây là ý niệm trước giờ của hắn. Chuyện đã định. Ra khỏi vương phủ, Từ Đường Nhân miệng hầu như vui không khép được. Về nhà liền lập tức ôm lấy Tuyết Ninh Lung xoay tròn, reo hò. Tuyết Đình Lung nhéo tay hắn. Mau buông thiếp xuống, chuyện gì khiến chàng vui đến như vậy? Buông nàng ta xuống, Từ Đường Nhân hai tay vịn hai má nàng, hừng phấn nói. Hãy nghe cho kỹ, vương gia vừa rồi đã hứa trước mặt ta rằng ta sẽ là một trong thất thập nhị hầu. Thật sao? Tuyết Đình Lung cũng hai mắt tỏa sáng. Không hề giả. Từ Đường Nhân cười ha hả. Thật tốt quá, chuyện này ngài hài lòng chưa? Tuyết Linh Lung nói ôm hắn hôn chụt một cái, đương nhiên cũng là vui lây.

đương nhiên trực tiếp nhậm mệnh từ trên xuống dưới, thế này cũng chỉ có một cơ hội duy nhất. Miêu Nghị về sau cũng không thể làm như vậy. Về sau từ trên xuống dưới đương nhiên đều phải có quy củ của nó. Người đường đường là thiên vương cũng không thể trực tiếp nhâm mệnh cho một đại thống lĩnh gì gì đó. Nếu như vậy, người còn có thể để cho người phía dưới quản lý địa bàn hay không? Nếu như vậy, thì vâng ra ngươi tự mình quản lý được rồi. Chuyện nào cũng rõ chi tiết. Một mình ngươi quản hết được sao? Trong đại điện, người được chính thức bổ nhiệm vui vẻ hoặc trầm mặc. Miêu Nghị căn dặn mọi người xong, trong đại điện trừ tướng đường ai nấy đi. Nghiêm Tiêu, Tô Thanh Tuyền và Hoành Vô Đạo đi vào trong vương phủ. Mặc kệ về sau như thế nào, chỉ lúc này Hoành Vô Đạo toàn lực ủng hộ Miêu Nghị. Tình hình trước mắt toàn lực ủng hộ Miêu Nghị ổn định Nam quân chính là ủng hộ hắn. Gặp bàn nói chuyện xong, hắn là người đầu tiên cáo từ về địa bàn của mình. Tỷ lộ giàn giáo vừa mới xây dựng, còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Những chuyện còn toàn này không thể lại để cho vương gia đứng ra, mà hắn phải làm có kết quả khai báo với vương gia. Có thể nhận được vị trí nguyên soái đối với Tô Thanh Tuyền mà nói là niềm vui ngoài ý muốn. Trước đây theo bảng quán tạo phản cũng là vì vậy, giúp Miêu Nghị ổn định địa bàn Nam quân cũng là đang chính giúp hắn. Nên tạm thời cũng nghe lời Miêu Nghị, sau khi được căn dặn xong cũng nhanh chóng chạy trở về. Cuối cùng chỉ còn lại Nghiêm Tiểu đang yên lặng bên cạnh Miêu Nghị. Thái độ của hắn vẫn rất trầm mặc. Tình hình của hắn không giống với Tô Thanh Tuyền, Hoành Vô Đạo. Có thể trở thành tả đô đốc thân quân Hạo Đức Phương, đây tuyệt đối là tâm phúc đáng tin cậy của Hạo Đức Phương. Bây giờ Hạo Đức Phương bị Miêu Nghị bức chết, hắn lại thành nguyên soái thủ hạ của Miêu Nghị. Tâm tình rất phức tạp, nhất là hoàn cảnh chung quanh, quen thuộc như vậy, cảnh còn, người mất. Đi đi lại lại trong hoa viên, Miêu Nghị liên tục quan sát phản ứng của hắn, cuối cùng im lặng, chỉ nhắc nhở một câu. Tô Vận đang thủ lăng cho Hạo Vương gia. Trước khi đi qua hãy thăm nàng một chút. Vâng, Nghiêm Tàu đồng ý cáo từ. Miêu Nghị im lặng nhìn theo. Dương Khánh lận lẽ xuất hiện bên cạnh hắn nói. Vương gia, Tô Vận sợ là có ý muốn chết, muốn đi theo Hạo Đức Phương. Miêu Nghị vẻ mặt sợ hãi kinh ngạc quay đầu lại hỏi. Làm sao ngươi biết? Dương Khánh, nàng ta bàn giao toàn bộ thế lực của Hạo gia để lại rất triệt để, tự hồ nhanh chóng bàn giao, nhanh chóng cho xong việc. Không cần chúng ta thúc giục. Thần qua bên kia xem qua mấy lần, nàng cả ngày đắm chìm trong đau thương. Tiếng đàn hàm ý có chút không ổn. Thần lo lắng nàng hiện tại muốn thành toàn nguyện vọng Hạo Đức Phương. Một khi sắp xếp thỏa đáng cho các huynh đệ của Hạo Đức Phương, ước đoán vương gia cũng không giữ được nàng. Miêu Nghị nhíu mày cười khổ nói. Năm đó nghe chuyện nói nàng và Hạo Đức Phương có cảm giác là chuyện thật nực cười. Còn cảm thấy Hạo Đức Phương quái dị. Từ ngày chứng kiến Hạo Đức Phương tự vẫn, ta mới biết hắn quả nhiên là người trí tình, trí nghĩa. Vừa đáng kính, lại đáng tiếc. Nghe người nói như vậy, nữ nhân này e thực sự là để đi theo Hạo Đức Phương. Dương Khánh, mười mấy vạn nhân mã tử chiến bên cạnh Hạo Đức Phương cuối cùng lại có thể ngăn trở tiến công của mấy triệu đại quân tinh nhuệ của bảng quán. Tuyệt đối là những nhân mã tinh nhuệ nhất thiên hạ. Vương gia, bên cạnh còn thiếu loại hộ vệ này, thời khắc mấu chốt có thể kháng cự trăm vạn hùng binh. Giải tán quả thực không khỏi đáng tiếc. Vương gia chẳng nhẽ không muốn trở thành của mình sao? Muốn che để thu phục những người này, trước tiên phải thu phục Tô Vận, từ Tô Vận mà thuyết phục bọn họ. Nói đến mười mấy vạn nhân mã, Miêu Nghị cũng có chút chảy nước miếng. Dương Khánh lại nói, Tô Vận có thể trở thành quản gia Hạo Đức Phương tất nhiên có chỗ hơn người. Hạo Đức Phương có thể ngồi vững vương vị nhiều năm như vậy, công lao của nàng không thể bỏ qua. Chỉ dựa vào nàng năm đó vì Hạo Đức Phương, đại nghiệp chủ động buông thỏ thu diệt môn của Thanh Nguyệt là không đơn giản. Không tự mà biệt, chỉ nói với những chuyện người ngoài không biết của đại lão thiên đình, nàng e rằng so với vương gia bên này còn rõ nhiều hơn. Nếu thực sự trợ giúp được nàng ta, có thể bớt không ít phiền phức cho vương gia. Ảnh hưởng của nàng ta đối với Nam quân cũng có thể nói là giúp vương gia mau sớm ổn định lòng người. Ngay cả nàng cũng quy thuận, vương gia chiếm được địa bàn Nam quân. Chẳng lẽ không phải danh chính ngôn thuận sao? Đối với người như vậy, vương gia muốn lấy thiên hạ là không thể thiếu. Người tài giỏi như thế, có thể gặp không thể cầu. Nếu đã bên người vương gia, lẽ nào không mưu cầu? Miêu Nghị thở dài. Người nói bản vương đều hiểu, nhưng nếu nàng cứ nhất quyết muốn đi theo họ Đức Phương, ta có thể làm sao được chứ? Ta cũng không thể cột nàng ta lại. Dương Khánh, thuộc hạ có kế này không biết có thể thành hay không, nhưng có thể thử một lần. Tô Vận vì tình nghĩa với Hạo Đức Phương mà sống, chỉ bằng lại lấy Hạo Đức Phương. Nghe xong, Miêu Nghị ánh mắt sáng lên, khẽ vuốt cằm. Vương phủ 300 dặm phía nam, núi hoang rừng sâu, suối như dải đụa, núi thoải như đôi. Trong núi có một tòa nghĩa trang, Hạo Đức Phương di thể chôn cất ở trong chủ mộ này. Những nấm mộ còn lại là Hạo gia trên dưới. Sau khi đại chiến, thi thể còn có thể thu nhặt Hạo gia đều được góp nhặt mang qua đây an táng, tất cả lớn nhỏ mấy trăm người. Thanh Sơn vẫn như trước, chỉ có thêm một mộ mới. Nghiêm Tiểu đứng cạnh bia mộ Hạo Đức Phương, người như mất dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn, người sống im im lặng lặng. Một bên Tô Vận dung nhan khuynh thành, toàn thân vận áo trắng, tóc dài xoáy ngang vai, bay theo gió nhìn về phía bia mộ, ánh mắt tràn đầy đau thương. Người có khỏe không? Nghiêm Tiếu chợt chập rãi quay đầu nhìn nàng, nhẹ hỏi một tiếng. Tô Vận hơi phục hồi tinh thần lại nói. Người yên tâm, ta còn có giá trị lợi dụng với bọn họ sẽ không dám gây khó dễ với ta. Ta ở chỗ này, hết thảy đều tốt. Nghiêm Tiếu nói. Người Hữu Đức phong ấn ta làm Nam quân Mão Lộ nguyên soái. Hắn nói qua về tình hình Nam quân bây giờ. Tô Vân cảm thấy có chút kinh ngạc, trầm mặc một hồi, trầm ngâm nói. Không phá thì không xây được, việc này vương gia năm đó không làm được. Ngư Hữu Đức ngược lại nhân cơ hội một lần hành động làm được. Triệt để, dư tệ nạn, một lần thành công chỉnh đốn đâu ra đó. Có vết xe đổ của tứ quân, Ngư Hữu Đức tất sẽ không để tệ nạn phát sinh. Không cần quá nhiều thời gian, Nam quân tất nhiên trở thành nhân vật mạnh mẽ nhất trong tứ quân. Nghiêm Tiếu, ta bây giờ nên làm như thế nào? Muốn nghe một chút đề nghị của ngươi. Tô Vận than thở. Trương chẳng ai nghĩ tới hắn lại to gan như vậy, dám hạ thủ với Nam quân, nhất là cấu kết với Hạ Hầu gia, có thể nói phạm vào tối kỵ của thanh chủ. Hắn trước kia thế lực còn yếu, mắt qua mày lại với Hạ Hầu gia, thanh chủ còn không để ý đến. Bây giờ nắm giữ thế lực lớn như vậy, vẫn cùng Hạ Hầu gia cấu kết. Thanh chủ có thể cho phép hắn như vậy, sớm muộn phải hạ độc thủ với hắn. Nghiêm Tiếu, nói thật, ngươi kỳ thực không thích hợp trưởng quản thống trị nhất phương. Năng lực của ngươi cầm quân chiến đấu, hắn phong ấn ngươi làm Mão Động nguyên soái cũng là vì lợi dụng ảnh hưởng của vương gia vẫn còn, để mau sớm ổn định lòng người. Việc tranh quyền đoạt lợi này không thích hợp với ngươi, ngươi cũng không thắng được những người đó. Ngươi, phía trên có Ngư Hữu Đức, phía dưới có người của Ngư Hữu Đức. Chỉ cần dựa vào Ngư Hữu Đức phát huy sức mạnh của ngươi, giúp Ngư Hữu Đức ổn định lòng người. Chỉ cần ngươi không có dã tâm, luận về thủ đoạn, có Ngư Hữu Đức, thống trị người phía dưới, có người của Ngư Hữu Đức. Nguyên soái như vậy sẽ khiến cho Ngư Hữu Đức yên tâm. Ngư Hữu Đức sẽ đảm bảo ngươi vô sự. Ta có thể nhắc nhở ngươi, cũng chỉ có những thứ này. Chuyện tương lai không ai nói rõ được. Thanh chủ tất nhiên phải trừ Ngư Hữu Đức, mà Ngư Hữu Đức cũng là kiêu hùng. Năm đó, yếu thế nên mới điều mạng phản kháng. Bây giờ nắm quyền chắc chắn sẽ không ngồi không chờ chết. Thêm vào năng lực và thủ đoạn phi phàm, lại thiện chiến, thanh chủ sớm muộn cũng ép hắn phải tạo phản. Mà Ngư Hữu Đức dám làm chuyện như vậy, hoặc sớm đã có hùng tâm vấn đỉnh thiên hạ. Mấy vị thiên vương bị tình thế ép buộc đã sớm mất đi nhệ khí mài tận, mất đi dũng khí tiến thủ. Chỉ có Ngư Hữu Đức trẻ tuổi, hăng hái, có thể khuấy động nhiều chuyện xấu. Rất nhiều chuyện ngay cả ta cũng không hiểu, chỉ sợ sớm muộn phải sống chết một phen với thành chủ. Nghiêm Tiếu trầm mặc nói, dựa vào Ngư Hữu Đức. Vẻ mặt hơi lộ ra nét khổ sở, hàm ý khó khăn. Ánh mắt Tô Vân chuyển từ bia đá rời đến hắn, khẽ thở dài. Không cần gây khó dễ, cũng không cần để ý tới quan điểm của người khác. Vương gia trước khi lâm trung đã nói, các người không hề có lỗi với vương gia, là vương gia có lỗi với các người, không thể lo cho các người cẩn thận. Vương gia nói, ngươi và Ngư Hữu Đức không oán không thù. Chuyện cũ đã qua, từ nay về sau, ngươi làm gì cũng không cần áy náy. Vì mình, vì vợ con mà sống, các ngươi có thể buông bỏ, vương gia mới có thể nhắm mắt. Dương Chun lại nói, lời này nói ra coi như ta thay mặt vương gia nói, ngươi vừa thăng chức làm nguyên soái có rất nhiều chuyện phải xử lý, không thích ở chỗ này lâu, Nơi đây người về sau cũng không thích hợp ở lại, nếu không sẽ khiến người ta suy nghĩ nhiều. Đi đi, đừng trở lại. Nghiêm Tiếu đối mặt với bia mộ, chợt quỳ một chân trên mặt đất, cúi đầu yên lặng. Hồi lâu lại lên tiếng đứng lên, mím chặt môi vái chào Tô Vận, khó nhọc nói. Bảo trọng. Sau đó xoay người, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng rời đi. Nhìn thân ảnh rời đi, Tô Vận mỉm cười như hoa sen khẽ nở rộ. Xoay người rời bước đến trước bia mộ, khẽ vuốt vuốt mắt, chà chà tự lẩm bẩm. Giang sơn như tiếu, yên vũ giao. Lúc thân ảnh Bêu Nghị xuất hiện ở cửa nghĩa trang, chỉ thấy Tô Vận quần áo trắng đứng bên cạnh bia mộ. Thổi cây tiêu du dương nghẹn ngào, vẻ mặt buồn bã, nước mắt khẽ rơi. Bia mộ được nước mưa rửa sạch, người đau thương, sụt sùi tiếng kêu. Bên cạnh còn có một ngôi nhà tranh, khiến cho Bêu Nghị trong lòng không khỏi xúc động. Ông Tiêu thổi ra tiếng bi thương đến tận đáy lòng, khiến người ta nghe xong vĩnh viễn không thoát khỏi bi thương. Hắn xem như cảm nhận được cái gì gọi là tình sâu nghĩa nặng. Cũng hiểu Dương Khánh vì sao nghe được tiếng đàn đã cảm thấy không ổn, lo lắng nữ nhân này muốn theo Hạo Đức Phương mà đi. Biêu Nghị không khỏi nghĩ đến cảnh trước khi Hạo Đức Phương tự vẫn cầm lấy tay Tô Vận cầu xin hắn buông tha nàng. Trước khi chết vẫn nhớ tới việc tranh thủ đường sống cho nữ nhân này. Cũng có chút hiểu Tô Vận lúc đó vì sao không cực lực ngăn cản Hạo Đức Phương tự vẫn. Cảnh Hạo Đức Phương hoành đao tự vẫn chặt đứt đầu mình mang cho hắn, khiến cho hắn chấn động khó quên. Cảnh trước mắt vô cùng đau thương, cũng làm hắn khó quên. Một nam một nữ, Miêu Nghị có chút không biết nên hình dung bọn họ như thế nào. Đã yêu nhau như vậy, vì sao không chịu vượt qua? Tiếng tiêu thương cảm dừng lại, Tô Vận mới phát hiện Miêu Nghị đã chắp tay đứng trước mặt, cũng không xóa đi vẻ mặt nhấn lệ, nhìn bia mộ nói. Ta có phải nên chúc mừng ngươi hay không? Chỉ cần không hận ta là được. Miêu Nghị buông tiếng thở dài, đồng thời hướng về bia mộ liên tục cúi lại 3 lần. Tô Vận, không có gì đáng hận hay không, như vương gia lúc còn sống đã nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Thua, chính là thua. Vương gia và ta không phải là người có thể đánh bại. Hạo gia cả nhà chết hết. Ngưu Thiên Vương cũng không cần lo lắng Hạo gia trả thù. Dứt lời chậm rãi đi về phía nhà tranh. Còn gì muốn biết cứ hỏi ta, việc ta đã hứa với vương gia sẽ làm được. Ngưu Thiên Vương nếu như cảm thấy giữ lại ta không an lòng, có thể diệt trừ ta. Miêu Nghị ánh mắt nhìn theo nàng. Ngươi muốn xin chết sao? Chuyện này dường như không phải chuyện khiến Ngưu Thiên Vương quan tâm. Miêu Nghị bình tĩnh. Trên đời này không chỉ có Tô Vận ngươi xem trọng lời hứa, Hạo vương gia trước khi lâm chung đã đem các ngươi giao cho ta. Nhất là ngươi, ta đồng ý với hắn cho ngươi, đường sống nhất định sẽ tận lực làm bằng được. Ngươi có thể làm được là tốt rồi, những thứ khác đều là chuyện của mỗi người, tốt xấu không cần lo lắng. Tô Vận tiến vào trong túp lều, đóng cửa lại. Miêu Nghị nhìn chăm chăm vào căn nhà tranh gần từng chữ. Hạo Vân Thiên ở trong tay ta. Cửa phòng bỗng nhiên đang đóng lại mở ra. Thân ảnh Tô Vận xuất hiện trước cửa mở to hai mắt nhìn hắn. Ngươi nói cái gì? Miêu Nghị chậm rãi đi đến nhà tranh. Hạo gia vẫn có người chưa chết. Tôn tử Hạo vương gia, Hạo Vân Thiên còn sống. Hạo gia đèn nhang vẫn chưa đứt đoạn. Tô Vận chân chối nhìn hắn. Chuyện ưu tuyển năm đó là ngươi làm. Miêu Nghị đáp. Ngươi vừa nói Hạo gia cả nhà chết hết. Ta bảo không cần lo lắng Hạo gia trả thù. Ta tôn kính Hạo vương gia. Cho nên, vẫn không động đến Hạo Vân Thiên. Bây giờ ta càng không muốn động đến hắn, bởi vì ta không muốn chặt đứt đèn nhang của Hạo gia. Nhưng bây giờ ta cực kỳ lo lắng một việc, vạn nhất Hạo Vân Thiên ngày nào đó câu kết với bộ hạ cũ Hạo gia, ý đồ khôi phục Hạo gia tìm ta báo thù thì làm sao? Nếu như người chết, ta lo lắng không ai có thể quản thúc được những bộ hạ cũ trung thành với Hạo Vương gia. Thực sự không được ta chỉ có thể trừ cỏ tận gốc Hạo gia, triệt để làm cho Hạo Vương gia đoạn tuyệt tử tôn. Ngoại trừ hậu hoạn, khi cần thiết, bộ hạ cũ của vương gia. Lời nói còn chưa dứt. Lời còn lại chắc đối phương nghe cũng hiểu ra. Tô Vận nắm chặt hai tay, buông lỏng đôi môi đang mím chặt, đưa ra yêu cầu. Ta muốn gặp Hạo Vân Thiên. Miêu Nghị chậm gãi gật đầu đồng ý. Luyện nhục, vô lượng tinh, trời xanh biển xanh, hải đảo bốn phía, tươi tốt rậm rạp, bãi cát trắng tinh sạch sẽ. Trên đảo một tòa đại trang viên, từ trên xuống dưới người nhà họ Bàng gia quyến toàn bộ ở chỗ này. Bốn phía nhìn không thấy thủ vệ, chỉ hạn chế bọn họ không thể rời khỏi hải đảo này. Trước mắt an toàn được đảm bảo, người nhà họ Bàng cũng dần dần an tâm. Bàng Quáng chân trần đứng trên bờ cát, sóng biển dưới chân hắn tới rồi lại lui. Một mình nhìn về phương xa không biết người ở chỗ nào. Một nữ nhân quyến rũ từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra, đi tới phía sau Bàng Quáng cười nói. Nơi này rất an toàn, không cần lo lắng. Bàng Quáng bỗng nhiên quay đầu lại, cô gái trước mắt nhìn quen thuộc quá, chẳng đã gặp ở đâu. Lại nhớ không nổi tên gì không khỏi hỏi. Người lạ, nữ nhân quyến rũ cười nhạt. Bích Nguyệt, à, Bàng Quáng bỗng nhiên nhớ ra vuốt cằm nói. Đúng rồi, người là Thiên Nguyên Phu Nhân, Bích Nguyệt. Thiên Nguyên Phu Nhân nói thế làm cho Bích Nguyệt vẻ mặt hơi xấu hổ. Sau đó đi tới trước mặt Bàng Quáng, đưa ra tay đấm hơn 10 ngón tay trên người Bàng Quáng mới thả ra. Bàng Quáng chậm rãi thở ra một hơi, lần nữa cảm nhận được pháp lực dâng trào, khống chế trên người rốt cục được loại bỏ, cảm giác có thể tung hoành trong thiên hạ lần nữa trở về. Nhìn chăm chăm Bích Nguyệt hỏi, đây là nơi nào? Bích Nguyệt cười không đáp, bàn tay lấy ra hai tinh đinh. Bàng Tiêu Tiếu và Trần Hoài Cửu lo lắng cho sự an toàn của các ngươi, truyền tin về đi, nói ngắn gọn thôi. Bàng Quáng hơi trầm mặc, buông tiếng thở dài. Đối phương đã dám giải khai khống chế cho mình, chắc chắn không thể để hắn trốn đi. Phất tay đem hai tinh đinh ra đặt vào trong tay, kiểm tra qua là đồ đạc của mình. Phía trên cũng đích xác là pháp ấn của Trần Hoài Cửu và Nữ Nhi, sau đó mới lần lượt liên hệ. Đợi hắn buông tinh đinh ra, Bích Nguyệt lại đưa tay ra. Tinh linh đưa cho ta, định kỳ sẽ để ngươi liên lạc với bọn họ. Cả nhà ta đều đã như vậy, chẳng lẽ còn lo lắng ta dở trò quỷ gì hay sao? Tinh linh cứ để cho ta đi. Bích Nguyệt lắc đầu, vẫn là giao cho ta thì hơn, như vậy mới tốt cho tất cả mọi người. Bàng Quáng dò xét một câu, nếu ta không giao thì sao? Bích Nguyệt hơi nhíu mày, cây trong rừng đột nhiên truyền tới thanh âm từ im lặng đến rung động. Ngươi không giao thử xem. Bàng Quáng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên hán tử giống như nông phu chậm rãi từ rừng cây đi ra. Ánh mắt chứa ưu buồn, râu quai nón rậm, phía sau lưng đeo đao vào mũ. Chỉ nhìn vậy con ngươi Bàng Quáng chợt co rút lại là thất thành. Hải Uyên Khách. Trước khi Thiên Đình thành lập, hắn từng thấy qua Hải Uyên Khách. Năm đó Hải Uyên Khách là làm cho hắn ngưỡng mộ, rồi gặp khó quên. Hải Uyên Khách đi tới bên cạnh Bích Nguyệt lạnh lùng nhìn chăm chăm Bàng Quáng. Bích Nguyệt khẽ thở dài đưa tay chỉ về Bàng Quáng. Bàng Quáng nhìn chăm chăm Hải Uyên Khách gương mặt kinh nghi bất định, nhưng chậm rãi đưa tinh linh cho Bích Nguyệt. Thu hồi tinh linh xong, Bích Nguyệt quay về phía Hải Uyên Khách, khẽ nói, đi thôi. Nếu như ngươi đồng ý, có thể giải khống chế từ trên xuống dưới cho nhà họ Bàng, nhưng tốt nhất căn dặn bọn họ đừng có chạy lung tung, nhất là không thể ra khỏi viên tinh cầu này. Nếu không, sẽ rất nguy hiểm. Bỏ mạng, đừng trách người khác. Hải Uyên Khách ném cho hắn một câu, xoay người dắt tay Bích Nguyệt, cùng nhau đi dọc bãi cát rời đi. Bàng Quáng đột nhiên hét lên. Nơi này là luyện ngục. Không có ai trả lời, nam nữ dắt tay nhau đi cũng không có quay đầu lại. Thiên Nguyên Phu Nhân lại ngoan ngoãn để Hải Uyên Khách nắm tay. Chuyện gì xảy ra vậy? Bàng Quáng bỗng nhiên lộ vẻ mặt khiếp sợ. Nhớ lại quãng thời gian trước đó có lời đồn truyền khắp nơi, nói Ngưu Hữu Đức là luyện ngục người, nói Bích Nguyệt gả cho Hải Uyên Khách. Còn sinh nữ nhi cho Hải Uyên Khách. Lẽ nào đều là thật? Bàng Quáng tự mình lẩm bẩm giật mình, nếu Ngưu Hữu Đức thực sự là luyện ngục người, sau khi cướp đoạt nam quân sẽ xảy ra chuyện gì không cần nghĩ nhiều. Lục đạo một lần nữa muốn tái nhậm chức quyền thiên hạ rồi sao? Hắn kinh nghi bất định chậm rãi ngắm nhìn bốn phía. Lẽ nào nơi đây là luyện ngục? Lẽ nào lục đạo dư nghiệt còn có thể tự do ra vào luyện ngục? Thiên đình trấn giữ cửa vào luyện ngục còn có ý nghĩa gì? Hắn hiện giờ có chút hiểu Hoài Yên Khách vì sao căn bản bảo hắn không nên chạy loạn. Nếu nơi đây thực sự là luyện ngục, chạy loạn khắp nơi quả thực rất dễ bỏ mạng. Tiểu Tiếu, ta nói sẽ đảm bảo an toàn từ trên xuống dưới nhà họ Bàng, không có lừa gạt nàng chứ? Trong đình đài đầu các, nhìn Bàng Tiếu Tiếu tay cầm tinh đinh, Miêu Nghị trêu tức một tiếng. Bàng Tiếu Tiếu cùng Bàng Quán liên lạc đương nhiên là việc chỉ có hắn mới làm được. Cũng chỉ hắn có thể mãi đến khi Nam quân cách cục ổn định mới lại bắt đầu sắp xếp việc này. Trước đó có thể nói là bị nha đầu kia lườm huýt không ít. Bàng Tiếu Tiếu trong lòng yên tâm, liên lạc được với phụ thân. Phụ thân cũng nói là tất cả người nhà bình an, ẩn cư ở một nơi an toàn. Nhưng trong miệng nàng vẫn như cũ không nói một lời, quay đầu nhìn về một bên. Trần Hoài Cửu thu tinh linh lại mỉm cười, lời nói Miêu Nghị đáng tin, hắn cũng yên lòng. Miêu Nghị nói với hắn, nhạc phụ đại nhân bên kia ngươi cũng không cần có ý nghĩ gì, chi bằng ở bên cạnh ta làm việc cho ta, nhân tiện cũng có thể chăm sóc tiểu thư nhà ngươi. Trần Hoài Cửu hạ thấp người nói, vâng, lão gia cũng để ta bên cạnh chăm sóc tiểu thư. Nghe vương gia phân phó. Miêu Nghị lại hỏi Bàng Tiếu Tiếu, phụ thân ngươi có để nàng nghe theo ta hay không? Bàng Quán có căn dặn Bàng Tiếu Tiếu, nhưng Bàng Tiếu Tiếu ngoài miệng không thừa nhận. Không hề. Vậy hay là để vương phi tới hỏi ngươi, vương phi cũng sắp trở về rồi. Miêu Nghị trêu chọc. Hả? Bàng Tiếu Tiếu thét lên kinh hãi, có chút khẩn trương nhịn không được hỏi một câu. Vương phi lúc nào sẽ trở về? Miêu Nghị mỉm cười nhưng không quay đầu, cũng không đáp lại. Vì vậy Bàng Tiếu Tiếu bắt đầu lo lắng phải đối mặt với Vân Chi Thu như thế nào. Lúc này Vân Chi Thu đang ngồi trong xe ngựa. Trong xe ngựa còn có một người khác, không ai khác, chính là Tô Vận. Tô Vận cũng không biết mình đi nơi nào, xe ngựa dọc theo sơn đạo tiến vào một điền viên phong cảnh an tĩnh. Cuối cùng dừng bên ngoài một tiểu trang viện. Người trong ngựa nói với Vân Chi Thu bên trong xe. Người ở bên hồ câu cá. Vân Chi Thu tự tay đẩy rèm cửa sổ ra, nhìn người đang bình yên câu cá ven hồ nói. Người câu cá chính là hắn. Nhiều năm trước, hắn ở đây nhìn trúng một cô gái cưới làm thê tử, sinh được một nữ nhi, một nhi tử. Người câu cá chính là Hạo Vân Thiên. Nghe được tiếng chó sủa phía sau, quay đầu liếc nhìn sững sờ, bởi vì lúc nhìn thấy Tô Vận rời khỏi xe ngựa ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt đụng nhau. Cần câu trên tay Hạo Vân Thiên rơi xuống, chậm rãi đứng lên, chợt chạy như bay đến trước mặt Tô Vận, mừng rỡ như điên chắp tay nói. Vân Thiên bái kiến quản gia tới đón ta sao? Tô Vận nhìn hắn từ trên xuống dưới, đang mặc một bộ quần áo vải giản dị, đôi mắt đậm lệ, chậm rãi lắc đầu. Ông trời có mắt, vương gia huyết mạch chưa ngừng. Đúng lúc này trong viện chạy hai đứa bé, bé trai chạy theo bé gái, tay cầm con rìu hét lên. Tì tì cho ta chơi với, tì tì cho ta chơi. Nhìn thấy người xa lạ, bé gái khẽ ngây người. Con diều bị đệ đệ cướp, bé gái hướng trong viện hô lớn. Phụ mẫu, khách tới nhà. Rất nhanh từ trong viện, một thiếu phụ xinh đẹp mỹ lệ đan trang đi ra, cũng ăn mặc mộc mạc. Nhìn thấy Vân Chi Thu và Tô Vận dung mạo khí chất khiến người khác ngỡ ngàng, nhất thời cảm thấy bất an. Tự ti mặc cảm chậm rãi bước đến bên người Hạo Vân Thiên, khẽ nói. Quan nhân, là thân thích trong nhà ngươi sao? Nàng ngẫu nhiên nghe nam nhân nhà mình nói qua, hắn vốn là đệ tử của nhà giàu. Vừa nhìn, lai khách, dung mạo và ăn mặc quả nhiên dáng vẻ của nhà giàu mới có. Hai đứa bé cũng bị thu hút vào đây, chúng không sợ người lạ đến gần, tên nhóc hít hít mũi, oang oang nói. Thật đẹp, như tiên nữ vậy. Bé gái khinh bỉ một tiếng. Ngươi từng thấy tiên nữ sao? Không được vô lễ. Hạo Vân Thiên quát lên một tiếng, định đuổi hai đứa trẻ không hiểu chuyện ra chỗ khác chơi. Tô Vận lại tự tay ngăn lại, chậm rãi đứng trước mặt cậu bé, cũng không ngại bẩn, lấy ống tay áo của mình, dũng tên nhóc lau sạch nước mũi, vuốt ve khuôn mặt bé trai, nước mắt khẽ rời nói. Thật đáng yêu. Lại đưa tay lôi tỉ tỉ qua vuốt ve ngẩng đầu hỏi Hạo Vân Thiên. Đây là nữ nhi của ngươi. Hạo Vân Thiên có chút xấu hổ. Dù sao ra thế hắn vẫn còn đó. Cùng người phàm thành thân không nói, còn sinh nữ nhi, sợ người trong nhà chê cười. Nhưng không còn cách nào khác, hắn cũng có thất tình lục dục. Giam lỏng nhiều năm như vậy cuối cùng cũng không nhịn được. Mà phu nhân hắn bây giờ là phàm nhân, không cách nào thi pháp khống chế vấn đề sinh dục. Vì vậy liền thuận theo tự nhiên. Nhưng nghĩ lại, cưới thì cứ cưới đi. Xảy ra chuyện như vậy có thể trách hắn sao? Sinh lão bệnh tử của thê tử nữ nhi vẫn luôn khiến hắn lo lắng. Sau khi trở về bằng tài nguyên Hạo ra, tất cả mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Hạ Vấn Thiên nhìn bộ dáng tự ti mà cảm đơn thuần thiện lương của thê tử, liền đưa tay nắm cổ tay nàng nói với Tô Vận. Đúng vậy, là phu nhân của ta, Lư Tú. Được, được, được. Tô Vận liên tục gật đầu, giang hai cánh tay ôm hai đứa bé mừng đến chảy nước mắt. Hai đứa bé có chút không hiểu. Quan nhân, đây là... Lư Tú có chút không hiểu thân phận của người đến, nhẹ nhàng hỏi Hạ Vân Thiên một tiếng. Hạ Vân Thiên đứt nhìn Vân Chi Thu, có chút muốn nói nhưng lại thôi. Một lúc sau, Tô Vận thả hai đứa trẻ đứng lên, liếc nhìn vòng tay chữ vật trên cổ tay, nhưng pháp lực đã bị quản chế, không thể lấy ra được. Vẫn là Vân Chi Thu, như là biến ảo thuật từ phía sau lấy ra một cái bọc đưa cho nàng. Tô Vận từ trong bao lấy ra một đống đồ ăn đưa cho hai đứa trẻ, một bộ đồ trang sức tặng cho Lư Tú. Trẻ con người lớn đều có vẻ như Vân Chi Thu có lòng. Đồ trang sức tinh xảo, đẹp đẽ, quý giá, làm cho Lư Tú không dám nhận, vẫn là Hạ Vân Thiên gật đầu. Không việc gì, nhận lấy đi. Lư Tú nhận lấy, nhưng vẫn có chút bất an, bởi vì phu quân đến giờ cũng không chịu thổ lộ thân phận của lai khách. Mà Hạ Vân Thiên đã âm thầm kinh nghi bất định, thì Lư Tú cũng không thể hiểu nổi. Hắn nhìn qua tình hình này khi này dường như nhận ra, Tô Vân tự hồ cũng bị khống chế pháp lực giống như mình. Thần làm tân phúc tuyệt đối bên cạnh Hạo Vương gia, ai dám như vậy với Tô Vận? Mời qua đây nói chuyện với ta một chút. Tô Vận đưa tay mời Hạo Vân Thiên một tiếng. Hạo Vân Thiên cũng không từ chối, mời Tô Vận đi cùng về phía bên hồ. Vân Chi Thu thì cùng Lư Tú nói chuyện gia đình, ánh mắt thi thoảng lướt qua bên hồ. Đi tới bên cạnh hồ, Hạo Vân Thiên không nhịn được hỏi một tiếng. Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Mặt hồ gợn sóng lan tăn, Tô Vận vẻ mặt đau thương. Không chuyện gì. Hạ Vân Thiên. Quản gia cũng không phải người dễ khóc. Chỉ ít ta từ nhỏ đến lớn vẫn lần đầu tiên thấy. Người pháp lực bị quản chế rồi sao? Tô Vận nghiêng đầu quan sát một chút hắn. Không còn nông nổi như năm xưa, tâm tính cũng tỉnh rồi. Có thể nhìn thấu mọi việc. Có lẽ vậy. Hạ Vân Thiên buông tiếng thở dài. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta có thể chịu được. Tô Vận nhìn hắn gần từng chữ. Không cần lo xảy ra chuyện gì, cũng không cần hỏi, không cần hỏi thăm. Nhớ kỹ, quên đi sự tồn tại của Hạo gia, quên thân phận quá khứ của mình đi. Đừng truyền thụ nữ tử công pháp tu hành. Cứ như vậy yên lặng, thanh nhàn mà sống, để Hạo gia tôn tử tiếp tục duy trì. Như vậy tốt hơn hết thảy. Hiểu chưa? Hạo Vân Thiên hơi trầm mặc đột nhiên hỏi. Hạo gia có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Tô Vận theo dõi hắn chậm rãi lắc đầu im lặng. Hạo Vân Thiên chậm rãi gật đầu. Ta biết không ai tốt với Hạo gia hơn ngươi. Ngươi nói ta đều nhớ kỹ. Ngươi so với trước đây trưởng thành rồi. Đây đều là điều lúc trước Hạo gia không cho được ngươi. Tô Vận buông tiếng thở dài, xoay người rời bước đi. Đi tới trước mặt Vân Chi Thu khẽ gật đầu, cùng Vân Chi Thu chui vào xe ngựa, mã phu đánh xe đi. Non xanh nước biếc, Hạo Vân Thiên đứng sừng sững bên hồ nhìn theo, vẻ mặt phiền muộn của hai đứa bé có ăn có chơi, vui vẻ không tả được. Lư Tú lặng lặng đi tới ven hồ ôm cánh tay chồng. Quan nhân, là người nhà của ngươi hả? Hạo Vân Thiên quay đầu đưa mắt nhìn nàng, chợt mỉm cười, kéo eo của nàng trở về. Đêm nay là món gì ăn ngon? Bên trong xe ngựa lay động, Tô Vận qua cửa sổ, xuyên thấu nhìn tiểu trang viện dần dần xa, khóe mắt nhẹ lệ. Vân Chi Thu ngồi bên cạnh nói, người yên tâm, có người âm thầm bảo hộ, bọn họ ở chỗ này tuyệt đối an toàn. Tô Vận khẽ thở dài, vì để ta giúp hắn làm việc, hắn thật đúng là nhọc lòng. Hiện giờ, nàng đã hiểu mục đích của Miêu Nghị. Vân Chi Thu đương nhiên biết nàng nói hắn là ai, than thở. Hắn nói đã đồng ý với Hạo Vương gia để cho người sống sót. Ta là không có làm như vậy, thấy có gì sai. Ngươi nên hiểu, Hạo Vương gia trên trời có linh thiêng hy vọng thấy nhất chính là người sống sót. Không nên cô phụ khổ tâm của Hạo Vương gia. Tô Vận lã chã rơi lệ, một mảnh sa mạc hoang vu, một trận cuồng phong. Đỗ Kiều đứng trên cồn cát nhìn chung quanh, dừng lại một hướng. Một nhân ảnh đi tới vào trước mặt hắn, chính là Yêu Tăng Nam Ba. Đỗ Kiều cung kính cúi đầu xuống, Nam Ba tự tay ấn lên đầu hắn, kiểm tra qua xác nhận không vấn đề xong bèn hỏi. Điều tra thế nào rồi? Đỗ Kiều ngẩng đầu lên nói. Thuộc hạ thực sự là tìm không thấy luyện bảo địa ở đâu. Đây chính là nguyên nhân Nam Ba muốn gặp hắn. Đỗ Kiều vẫn nói không tìm thấy, hắn hoài nghi có phải đang tìm cớ hay không. Xác nhận thứ trong đầu Đỗ Kiều không thành vấn đề xong, mới yên lòng hỏi. Lẽ nào Thượng Quan Thanh cũng không biết? Đỗ Kiều. Thượng Quan Thanh chắc chắn là biết, phá pháp cung luyện chế chắc chắn do hắn làm. Có điều việc này cực kỳ bí ẩn, hắn chẳng bao giờ tiết lộ một chút phong thanh, nhưng thuộc hạ cho rằng có một chỗ rất khả nghi. Nơi nào? Đỗ Kiều. Ngự viên, ly cung. Nam Ba ánh mắt sáng lên. Giấu dưới mắt thiên cung, đây cũng là chỗ an toàn. Có điều làm sao ngươi biết được? Đỗ Kiều. Thân phận ta lúc nào cũng có thể ra vào ly cung. Có thể nói ly cung cơ bản chỗ nào ta cũng có thể đều đặt chân. Duy chỉ có một chỗ, chỗ tu luyện của thanh chủ tại ly cung, lại không cho phép ta đi vào. Hơn nữa phòng ngự nghiêm mật. Nam Ba. Đây chỉ là hoài nghi của ngươi, không đủ để chứng minh luyện bảo chi địa ở chỗ đó. Lẽ nào tu luyện của thanh chủ ở thiên cung là chỗ ngươi có thể ra vào hay sao? Đỗ Kiều. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Không sai, bất luận thiên cung hay là ly cung, chỗ tu luyện của thanh chủ đều không phải nơi ta có thể đi vào. Nhưng thiên hậu Hạ Hầu Tử Vũ sau khi thông báo có thể tiến vào chỗ tu luyện của thanh chủ ở thiên cung, ngược lại chỗ tu luyện của thanh chủ ở ly cung, thiên hậu chẳng bao giờ tiến vào. Lẽ nào ly cung so với thiên cung còn trọng yếu hơn hơn sao? Thiên cung chính là nguyện lực tụ tập mà thành, không có khả năng cất giấu luyện bảo quy mô lớn như vậy. Ngự viên lại có thể. Nếu thật ở ngự viên, toàn bộ ngự viên nơi này an toàn khả nghi nhất hẳn là ly cung. Mà bên trong ly cung, khả năng duy nhất tồn tại cửa vào luyện bảo địa cũng chỉ có thể nói là chỗ tu luyện của thanh chủ. Huống chi, huống hồ bất luận ở thiên cung hay ở ly cung, phụ trách chỗ tu luyện thanh chủ nội bộ phòng ngự vốn là ảnh vệ. Thuộc hạ trước đó hoài nghi phá pháp cung luyện chế là do địa bàn ảnh vệ trông coi, cho nên đây là chuyện vô cùng có khả năng. Nam Ba, đã hoài nghi, vậy ngươi có cách nào điều tra không? Đỗ Kiều, không có khả năng, ta căn bản không cách nào tới gần, càng không nói tới đi vào, huống hồ không có chút quen thuộc với bên trong. Nam Ba, có thể nghĩ cách để ta đi vào. Đỗ Kiều lắc đầu. Nếu như muốn ở ngự viên đưa ngài vào đi cung cũng được, ngược lại không thành vấn đề. Nhưng phiền phức là không cách nào qua cửa ải tinh không thủ vệ kia. Trong phạm vi thiên cung có kiểm tra chặt chẽ, cho dù thiên biến vạn hóa, muốn trà trộn vào căn bản không có khả năng. Cho tới bây giờ không ai có thể xâm nhập vào, trừ phi tiên sinh có thể giải quyết vấn đề pháp tướng dị thường sau khi dung nhập vào cơ thể. Bằng không căn bản, không thể đi vào. Nam Ba hơi trầm mặc. Chuyện này hắn cũng không có cách nào khác giải quyết. Nói tới nói đuôi, cũng chỉ là hoài nghi, cũng không thể xác nhận có phải ly cung hay không. Hướng Trung đâu, không còn cách khác đưa hắn ra ngoài sao? Đỗ Kiều. Ba người chúng tôi dưới tay Thượng Quan Thanh nắm giữ các chức vụ khác nhau, từ trước tới nay luôn giữ khoảng cách. Nếu như không tất yếu sẽ không trực tiếp tiếp xúc, cũng không hỏi thăm đối phương. Ta chưa tìm được lý do thích hợp, mà gần đây cũng chưa thấy Hướng Trung xuất hiện bên cạnh Thượng Quan Thanh. Không biết đang tu luyện hay có nhiệm vụ ra ngoài. Chuyện này đến phía Nam Ba nhức đầu. Thiên cung trong phạm vi trọng binh rất nhiều, phòng thủ lại nghiêm mật như vậy, ngay cả thân binh thân tín bên cạnh Thượng Quan Thanh cũng không tìm thấy cơ hội hạ thủ. Có thể tưởng tượng được hắn cũng có chút bó tay. Nhưng rất nhanh lại khẽ trong mày đưa mắt nhìn lấy Tinh Ninh ra liên hệ biểu nghị. Ngưu Thiên Vương phủ, Diêm Tu vào thư phòng biểu nghị, thả Trương Bình ra. Ngồi sau án thư, Miêu Nghị lại trầm ngâm mong đợi, thân thể dựa vào lưng ghế nhàn nhạt hỏi. Chuyện gì? Trương Bình. Quý nhân để cho ta truyền cáo, đại nhân giao phó quý nhân đã làm xong, giờ đến phiên đại nhân thực hiện lời hứa. Hắn còn không biết Miêu Nghị đã thành Nam Quân trưởng lệnh thiên vương. Miêu Nghị ánh mắt lóe lên. À, nói ta nghe xem. Trương Bình bình tĩnh. Giang Vân thân phận bây giờ là thân lộ nguyên soái Lạc Mãng thiếp thất. Được Lạc Mãng sủng ái, tên là Đông Tích Liên. Lời này vừa nói ra, bên trong thư phòng Biêu Nghị và Dương Triệu Thanh hai người đưa mắt nhìn nhau, nội tâm đều cực kỳ khiếp sợ. Giang Nhất Nhất muội muội lại thành ái thiếp của Lạc Mãng. Chuyện này quan anh hội thực sự là to gan, lại dám đưa tay động đến quan to thiên đình. Chuyện này đã phá hỏng quy tắc. Nhưng cũng không khó tưởng tượng, việc này có liên quan tới thiên cung Thượng Quan Thanh. Không được Thượng Quan Thanh gật đầu, quần anh hội khẳng định không dám làm như vậy. Bên cạnh cất giấu gian tế như vậy, hai người cũng không khỏi vì Lạc Mãng toát mồ hôi lạnh. Miêu Nghị áp chế khiếp sợ trong lòng hỏi, ta làm sao biết thật hay giả? Trương Bình, quý nhân nói hắn chỉ phụ trách tìm người, còn như phân biệt thật giả đại nhân phải có biện pháp. Miêu Nghị, đây chỉ là một việc khác đâu. Trương Bình, quý nhân nói tạm thời việc khác không tiện báo cho người. Quý nhân đã biểu thị thành ý, giờ đến phiên đại nhân biểu thị thành ý. Miêu Nghị, ta ngay cả hắn nói thật giả cũng không biết làm sao biểu thị thành ý. Trương Bình tức khắc lấy tinh linh liên hệ Nam Ba, sau khi thu hồi tinh linh lại truyền cáo. Quý nhân nói vậy thì chờ đại nhân, nghiệm minh Giang Vân thực giả, sẽ bàn lại sau. Miêu Nghị phất tay, Diêm Tu lập tức đem Trương Bình thu lại. Đồng liên tích. Miêu Nghị đứng dậy đi đi lại lại bên trong tư phòng, nhíu mày nói thầm. Kéo ra chuyện của Giang Vân cho yêu tăng Nam Ba là muốn thực hiện lời hứa năm đó cho Giang Nhất Nhất. Đồng thời cũng là cố ý lấy việc giữ chân Nam Ba. Thế nào cũng không ngờ lại bị yêu tăng phát hiện bí mật lớn như vậy. Dương Diệu Thanh bên cạnh nhắc nhở. Vương gia, chuyện này Đông Liên Tích ngài có thể không mấy ấn tượng, nhưng nhi tử của nàng, Lạc Quy năm đó, khi ngài ở vị viên giáng chức, đã phạt đứng ngự điền, đến gây họa, bị ngài dơ cao đánh khẽ bỏ qua, chính là đứa con của Lạc Mãng. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 528 của bộ truyện Phàm Căn. À, thế đấy sao bảo? Tập này mình xin phép dừng đây. Giọng nó khạt quá, đọc cố quá mà không ăn thua lắm. Nên là mình dừng đây. Thôi thì bây giờ xin được phép chào quý vị. Hẹn gặp lại những tập sau. Bye bye.